Chương 211, Sư tử tuyệt hét dài. Cắt đi nạp không sợ chết, tại hắn trở thành thánh đấu sĩ cái kia phút chốc, hắn liền đang mong đợi, một ngày nào đó mình có thể gặp cái trước giá trị được bản thân toàn lực ứng phó chiến đấu đối thủ. Đến rồi khi đó, hắn đem liều mạng hết tất cả, khởi ra trái tim phong ấn phía trên, lấy toàn lực của mình cùng đối thủ đánh một trận, bất luận sinh tử. Cái này phút chốc, hắn chờ đến. A Tu đặc biệt, từ tới nay, liền đuổi theo Ai Cập Thái Dương Vương A Mông kéo Thái Dương đấu sĩ. Sở hữu thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại. Lấy nhân vật như vậy, làm vì mình trận chiến cuối cùng mục tiêu, đối với Cắt Đi Nạp mà nói, đã đủ rồi. Đối với chiến thắng loại này cương địch, hắn đã phi thường thỏa mãn. Mà giờ này khắc này, Dệ Gu Lật trong lòng, cũng là tràn đầy vô tận bi thương. Chẳng bao lâu sau, phụ thân của hắn Ý Lì Ảt cũng đúng như vậy ngã xuống. Chư thần bởi vì kiêng kỵ nhân loại, mà ban cho nhân loại tật bệnh, từ trình độ nào đó mà nói, đối với bọn họ mà nói, thật đúng là chính xác vô cùng cách làm. Giữa không trung, Thái Dương Vương A Mông kéo nhìn chăm chú vào chiến đấu kết cục, hắn chân mày hơi nhíu bắt đầu. A Tu đặc biệt là dưới trướng hắn cường đại nhất ba người chiến sĩ một trong, bị hắn tự mình ban cho mạ nạ tồn tại. Lại thua thánh vực thánh đấu sĩ, điều này làm cho hắn sắc mặt có chút tương đối khó xem. Nhưng lúc này, hắn vẫn lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng nói ra, ạ gì ạ theo Thái Dương Vương A Mông kéo thoại ngữ hạ xuống, cả vùng đất, đông đảo thân ảnh trong, lại một đạo cùng phía trước A Tu đặc biệt giống nhau, mặc mặt trời màu vàng thánh ý thân ảnh đi ra. Hắn vừa đi ra, một bên nhìn về phía Dệ Gu Lật, cùng A Tu đặc biệt bất đồng, vẻ mặt người nọ càng thêm cuồng ngạo. Hắn nhìn Dệ Gu Lật thần tình trong, tràn đầy miệt thị, hoàng kim thánh đấu sĩ, hiện tại đến phiên ngươi. Ta sẽ đem xương cốt toàn thân ngươi đều tư nở dê tờ ơ cờ nghiền nát. Từ trên người của hắn, đồng dạng phát ra thuộc về thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ khí tức. Mà giờ này khắc này, đối mặt với cái tên này vì ạ gì ạ Thái Dương đấu sĩ, Dệ Gu Lật cũng không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi đem trên tay mình ôm cặt dê kia thi thể để xuống. Đem cặt đi nạp thi thể sau khi để xuống, Dệ Gu Lật từng bước một đi lên. Sau đó hắn vươn ra một ngón tay, mở miệng nói ra, nhất chiêu, ta chỉ ra nhất chiêu. Cái gì nghe được Dệ Gu Lật thoại ngữ, cái tên này vì ạ gì ạ Thái Dương đấu sĩ tại chỗ đều muốn tức nổ tung a đùa gì thế hắn chính là Thái Dương Vương A Mông kéo tự mình ban tên cho Thái Dương đấu sĩ. Ở thời điểm, cùng ố lỉm tụ chư thần chiến đấu, đều không có sợ hãi chút nào tồn tại. Hiện tại trước mặt như vậy một tên tiểu quỷ, lại dám đối với hắn như vậy nói ở ạ gì ạ xem ra. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Ngươi đây là đang muốn chết hắn gầm thét, từ trên người của hắn buộc phát ra không gì sánh được đáng sợ sát ý, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức phóng lên cao. Màu vàng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, ạ gì ạ hướng phía Dệ Gu Lật trực tiếp nhất chiêu doanh giết tới, áo nghĩa. Tuyệt diệt viêm bạo kinh khủng rừng rực quyền quang, giống như liệt diễm phong bạo giống nhau hung hung nghiền ép đi lên, kinh khủng liệt diễm phong bạo dường như đủ để đem hết thể đều phá hủy. Nhưng mà Dệ Gu Lật chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, sau đó trên người của hắn tiểu vũ trụ, đồng dạng vô thanh vô tức bay lên. Dệ Gu Lật tiểu vũ trụ khí tức, hiển nhiên không có ạ gì ạ kinh người như vậy, nhưng giờ này khắc này, hắn tiểu vũ trụ khí tức vô cùng kiên định. Đồng thời hắn hai tay huy động, sau lưng mình, hóa thành một cái sáng chói ngân hà vũ trụ. Ở nơi này ngân hà vũ trụ huyễn ảnh trong, từng đạo quang mang sáng bắt đầu. Cái này từng đạo quang mang. Thình lình không phải là tượng trưng cho 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ hào quang, sau đó một chút hào quang dung nhập vào cùng nhau, Dệ Gu Lật trên người bộc phát ra tiểu vũ trụ, cũng là trong phút chốc, dường như lấy bao nhiêu đếm trình độ tăng vọt, lập tức giỏi hơn thứ 9 cảm giác bên trên, không biết bao nhiêu. Kinh khủng này tiểu vũ trụ khí tức từ trên người của hắn bộc phát ra. Thậm chí, giờ này khắc này, hắn tự thân thể đều không thể chịu tải kinh khủng như vậy tiểu vũ trụ. Hắn thân thể của chính mình, đều ở đây văng tung tóe. Trên người tròm sao sư tử thần thánh y dị tựa hồ cũng ở bi minh bi thương than khóc. Trên người, mũi, con mắt, lỗ tai, miệng bạ dị mặt, tiên huyết cốt cốt rung manh tiến đến ra, nhưng hắn thanh tú trên mặt cũng là diện vô biểu tình, áo nghĩa. Thập nhị tinh tọa chi tuyệt hét dài hắn thoại ngữ hạ xuống, Dệ Gu Lật trực tiếp nhất chiêu doanh giết tới. Thập nhị tinh tọa chi tuyệt hét dài. Đây là giỏi hơn ạt đệ nạ chi thán phục trên chiêu số. Ạt đệ nạ chi thán phục, là tập tề ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ thi triển ra cấm chiêu. Mà thập nhị tinh tọa chi tuyệt hét giải cần phải tập tề 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, mới có thể thi triển ra cấm kỵ chiêu số. Một chiêu này uy lực, đủ để một kích đem thánh vực hủy diệt. Nguyên bản một chiêu này, phải là từ 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ mới có thể thi triển. Nhưng thiên tư tuyệt tung dệ Gulus, đem một chiêu này diễn hóa thành một người phiên bản lấy lực một người, thi triển một chiêu này nguyên vốn cần 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ mới có thể đánh ra cấm kỵ chiêu số. Kinh khủng quyền quang bạo phát, ở thập nhị tinh tọa chi tuyệt hét dài quang mang trước mặt, căn bản đã không cần nói thêm cái gì, thái dương đấu sĩ ạ gì ạ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cả người cùng trên người hắn thái dương thánh ý liề cùng nhau, trực tiếp bị nghiền bể bột phấn. Một kích thi triển ra, dễ gù lật trên người tiểu vũ trụ thu liễm, giờ này khắc này, dáng vẻ của hắn cũng vô cùng thê thảm. Thập nhị tinh tọa chi tuyệt hét dài uy lực, thực sự quá tốt đẹp lớn á cự đại đến. Thân thể của hắn thậm chí đều không thể chống đỡ một chiêu này thi triển. Nếu như là từ trước hắn, thi triển một chiêu này, thậm chí khả năng không cách nào hoàn toàn thi triển ra, liền sẽ thân thể mình tan vỡ mà chết. Mà hiện tại, Mù Cụ Dồ đưa hắn tròm sao sư tử Hoàng Kim Thánh Y Lì Hề, tiến hóa thành tròm sao sư tử Thần Thánh Y Lì Hề. Món này Thần Thánh Y Lì Hề bảo vệ thân thể hắn, đồng thời tại hắn ăn mặc Thần Thánh Y Lì Hề thời điểm. Thần thánh y lý trong thần tính tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả thử thách thân thể của hắn, để thân thể hắn chiếm được nhất định trưởng thành, cộng thêm chính hắn kiên định ý chí chống đỡ, lúc này mới đánh ra đem chiêu này ra. Nhưng một chiêu này thi triển ra, có thể nói dễ gũ lật đã trên cơ bản mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá vào lúc này, từ thánh vực trong, thần thánh tiểu vũ trụ khí tức phô khai một con đường lớn, người khoác đẹp đẽ quý giá thần thánh y lý. Cầm trong tay hoàng kim khiên cùng thắng lợi nữ thần quyền trượng Sở Cạ đã đi rồi đi ra. Ngoại trừ Sở Cạ ở ngoài, từng vị hoàng kim thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ khí tức đồng dạng dắt tay nhau hàng lâm. Ánh mắt của bọn hắn trong đều là mang theo lạnh như băng tức giận. Mà giờ này khắc này, nhìn thánh vực trong hạt đệ nạ Sở Cạ tự mình xuất hiện, Thái Dương Vương A Ngông kéo lạnh rên một tiếng, dưới tay hắn liên tục hai cái mặt trời đấu sĩ bị giết chết, có thể nói, hắn chính là tương đương khó chịu. Hắn hai cái mặt trời đấu sĩ, cũng đều là hắn coi trọng nhất tồn tại a, nhưng hiện tại cư nhiên toàn bộ đều bại bởi thánh vực.